Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ tức thì trừng mắt, lườm hắn, chẳng dám. Đúng lúc ấy, Hàn Mặc đeo cặp sách đi ra. La Vân Khỉ vội ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Mau đưa đệ đệ tới học đường, hôm nay ta sẽ đưa Hàn Dung đến tửu lâu. Ánh mắt nàng lại lơ đãng lướt qua trường bào của Hàn Diệp, thầm thở phào. May là cổ nhân đều mặc áo dài, nếu không thì với tình huống ban nãy, chỉ e Hàn Diệp đã chẳng thể bước ra ngoài nổi. Hàn Diệp cũng ho nhẹ, sắc mặt nghiêm trang quay sang Hàn Mặc. Chúng ta đi thôi, nhìn dáng vẻ đạo mạo kia, La Vân Khỉ lần nữa lật trắng mắt. Nam nhân đúng là giỏi giả bộ, rõ ràng khi áp sát hắn vừa rồi, nàng còn cảm nhận rõ ràng. Phì phì, sao nàng lại nghĩ đến mấy chuyện ấy, đợi hai huynh đệ đi rồi. Nàng liền vội thu dọn, dẫn theo Hàn Dung chạy đến tửu lâu. Sau mấy ngày tích cóp, La Vân Khỉ đã gom được thêm mấy lượng bạc. Nếu không phải trước đó đưa một ít cho Tường Vi, có lẽ giờ nàng đã có đủ 10 lượng rồi. Nghĩ đến tam muội số khổ kia, lòng La Vân Khỉ chợt trầm xuống, tâm tình u ám chẳng nguôi. Chớp mắt đã qua một tháng, phương Bắc tiết trời dần trở lạnh, sáng tối đều mang hơi sương se lạnh. Mấy ngày nữa, Hàn Diệp sẽ phải lên đường ứng thí Hương Cống, mà bên phía Tạ Tường Vi vẫn như đá chìm đáy biển, không hề có tin tức, khiến lòng La Vân Khỉ vừa mừng vừa lo. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Mừng là Hàn Diệp cuối cùng cũng có thể chính thức bước chân vào con đường khoa cử. Lo chính là không biết Tường Vi lưu lạc phương nào, chẳng rõ sống C, H, ế. Tê ra sao? Trong mấy ngày qua, tâm tình nàng lúc trồi lúc sụt, bất định khó yên. Nàng đâu hay, trong trấn còn có một đám người tâm trạng càng bất ổn hơn cả nàng. Ấy chính là những kẻ mở cửa hàng buôn bán. Một tháng trôi qua, không những La Vân Khỉ không cút khỏi chợ, mà còn bán buôn càng lúc càng sôi nổi, khách hàng đông như chảy hội. Chúng nhân buôn bán chẳng chịu nổi nữa, trong đó có hai cửa hàng đã buộc lòng phải đóng cửa, bỏ cuộc. Tần gia xưa nay nuôi heo, vốn còn chút vốn liếng trông đỡ, song qua mấy phen thất bại, đến tiền mua heo con cũng chẳng còn. Tần Tỏa Trụ tức giận đến đỏ cả mắt, trong lòng nổi sát ý. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, mẹ nó, thật không được thì ta cứ đờ, mc, h, ế, tê à tiện nhân ấy cho xong. Tần Thị, thê tử hắn, hoảng hốt khuyên can. Chàng ngàn vạn lần chớ làm chuyện dại dột, nếu chàng đi ngồi tù, thiếp và con biết sống ra sao. Tần Tỏa Trụ trợn mắt, văng tục, mẹ kiếp, chẳng phải cũng tại ngươi hay sao? Nếu không phải ngươi bày ra cái chủ ý thối hoắc ấy, lão tử đâu có dám đối đầu với ả. Tần Thị lập tức thấy oan ức. Cái đó cũng do chàng gật đầu, sao giờ lại đổ lên đầu thiếp? Lời còn chưa dứt, bỗng thấy vài người chủ tiệm khác từ xa bước tới. Một người thở dài. Tần huynh, nay đã tròn một tháng rồi, ta thấy La Thị kia lại càng tinh thần hơn trước, làm ăn càng vượng, vậy biết tính sao đây? Nếu cứ thế mãi, e rằng ta thật sự phải uống gió Tây Bắc rồi. Kẻ nào chẳng sắp cạn nồi cơm, ta đây cũng chẳng còn kế sách gì nữa. Một kẻ bán rau do dự nói, hay là chúng ta đi giảng hòa với nàng, chỉ cần nàng chịu nâng giá rau lên đôi chút, mọi người đều có đường sống. Tần Thị nghe vậy, lập tức không bằng lòng. Không được, ta quyết không đi cầu cạnh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân bàn bạc một hồi, ý kiến chẳng thống nhất, rốt cuộc ai nấy tức tối bỏ về. Bọn buôn rau cũng nghe đồn Tần gia từng gây sự với La Vân Khỉ vì chuyện con trẻ, nhưng lòng người vốn ích kỷ, việc không liên quan đến mình thì chẳng ai dại dột theo đuôi Tần gia mà đi uống gió Tây Bắc. Trước kia còn vì bất mãn với giá rau của nàng, giờ nếu còn tiếp tục gây chuyện, sợ rằng lửa đã bén tới gối. Cả đám bèn tụ họp, bàn mưu tính kế, rốt cuộc quyết định. Chi bằng tạm thời cúi đầu nhận thua, mấy người kéo nhau đến tửu lâu, nào ngờ La Vân Khỉ đã sớm dọn hàng về nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp một vị khách không mời mà đến. Khuôn mặt nhỏ của La Vân Khỉ lập tức lạnh như xương. Cách chương.